Tô Lộ lại không dám lỗ mãng, cong môi lên, rồi phẫn nộ mà ngậm lại. Thư Yên cầm một ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vô Song ngồi ở bên cạnh cô ấy, yên lặng và nhìn cô ấy chăm chú, đang suy nghĩ, cô ấy cố ý gạt cô, vẫn không muốn cô lo lắng sao? Vũ, anh thích hôn mặt của em hay là thích hôn môi hử? Giọng điệu làm người ta chán chết kia của Tô Lộ lại vun lên mềm nhũn. Vô Song nghiêng đầu phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy Tô Lộ ngồi trên đùi của anh ta, ôm anh ta hôn. Một màn bất ngờ này vẫn khiến cho mũi của Vô Song có chút chua xót, lòng hơi cò rút đau đớn, cô cũng chưa từng hôn môi của anh ta. Đột nhiên phát ra một tiếng vỡ tan, tiếng tự vỡ vụn kia là do Thư Yên phát ra. Cô ấy lấy cái ly ném trên đất, gian phòng lớn như thế trong nháy mắt, yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng ca khúc. Cô ấy nhảy chân lên, khi thế bức người, đưa tay chỉ vào Kiều Lệ Vũ. Họ Kiều kia, Vô Song có chỗ nào không bằng cái con điếm này? Còn mẹ nó, ánh mắt của anh mù hả? Anh cho rằng Tô Lộ rất thanh thuần hả? Cũng chỉ là gái điếm cho người ta tiêu khiển, giải trí ở trong câu lạc bộ đại thế giới thôi. Yên Nhi, Vô Song đứng lên kéo tay Thư Yên lại. Cậu uống say rồi. Mình không có, Vô Song, cậu tránh ra. Cô ấy lấy hai tay đẩy Vô Song ngã vào ghế sofa, nắm một chai bia lên, quát lớn với toàn bộ. Những người không có nhiệm vụ thì đi ra ngoài cho tôi. Yên Nhi, cậu muốn làm gì? Vô Song lại đi lên nắm cánh tay của cô ấy lần nữa. Lần này thì ôm chặt hơn, tất cả những người ở chỗ này thấy thế thì đều chán nản cụp đuôi chạy. Đầu heo đi qua bên cạnh bọn họ, nói thầm một câu. Chuyện gì xảy ra vậy? Mặt của Tô Lộ đã sớm đen giống như khối than rồi. Nếu không phải là Kiều Lệ Vũ che miệng của cô, giam cầm người của cô không cho cô động đậy, thì cô đã sớm liều mạng với Thư Yên. Yên Nhi, đừng quậy nữa, chúng ta đi thôi. Sớm biết sẽ là kết quả như vậy, thì nói gì Vô Song cũng sẽ không đi. Thư Yên không đi, tránh cánh tay của Vô Song, chai bia chỉ vào Kiều Lệ Vũ, trợn mắt kiêu ngạo hỏi. Kiều Lệ Vũ, ngày hôm nay, anh hãy nói rõ ràng cho tôi biết, năm đó, tại sao anh lại lừa gạt Vô Song đi khách sạn, còn đưa cô ấy cho một người đàn ông khác? Thư Yên, Vô Song điên cuồng gào thét với cô ấy, lời nói của Thư Yên không thể nghi ngờ là từng cây dao nhọn cắm vào trái tim của Vô Song, xé ra chỗ thối nát nhất trong lòng cô, là vết sẹo không muốn nhớ lại nhất. Trong nháy mắt, nước mắt của Vô Song như nụ hoa sớm nở rồi, cả người đang phát run như đặt mình trong hầm băng, quá lạnh lẽo. Kiều Lệ Vũ ngẩn ngơ, anh vô cùng đau đớn nhìn Vô Song, chỉ thấy thân thể gầy yếu của cô lảo đảo muốn ngã. Không phải như thế, anh không có lừa gạt cô, càng không có đưa cô cho bất kỳ người đàn ông nào. Đẩy Tô Lộ ở trên người ra, anh đứng dậy cầm cánh tay của Vô Song giải thích. Vô Song, anh không có lừa em, anh thật sự ở căn phòng đó chờ em, nhưng người tới không phải là em. Ngày hôm sau anh mới biết, người đó không phải là em phải tin tưởng anh. Kiều Lệ Vũ, anh đủ rồi, tôi sẽ không tin tưởng anh nữa. Vô Song dùng sức tránh ra khỏi tay của anh, mắt hồng như mắt thỏ. Vô Song, Kiều Lệ Vũ cũng không buông tha, lại một lần nữa cầm cánh tay của cô. Vô Song, anh thật sự không có lừa em tin tưởng anh có được hay không? Lấy tay bẩn của anh ra, tránh ra. Vô Song lại dùng răng, nhưng lần này nói gì Kiều Lệ Vũ cũng không buông tay, mà hai cô gái ở bên cạnh cũng là mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, bộ dáng ra vẻ hãy đợi đấy. Kiều Lệ Vũ, khốn kiếp, anh buông tay ra. Thư Yên ném chai rượu đi, vội vàng đỡ lấy Vô Song. Tô Lộ cũng giúp một tay tách bọn họ ra, một lúc lâu mới tách được hai người ra. Lệ Vũ, đều đã là quá khứ rồi, anh làm gì giải thích với cô ấy nhiều như vậy? Tô Lộ kéo cánh tay của anh bất mãn nói. Yên Nhi, chúng ta đi. Vô Song nắm tay Thư Yên, chỉ muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. Cô xoay người thì Kiều Lệ Vũ cũng đuổi theo, anh muốn giải thích rõ với cô. Vô Song mở cửa, chỉ thấy ở ngoài cửa khuôn mặt tuấn tú của Đông Bắc Hải đang lạnh lùng phẫn nộ, thân thể cao lớn cường tráng đứng thẳng giống như pho tượng thần giữ cửa, vẫn không nhúc nhích. Sau khi thấy đôi mắt của Vô Song đỏ hồng thì lông mày cương nghị của anh nhăn lại, môi mỏng hơi mở. Sao thế, ai bắt nạt em? Vô Song, em nghe anh giải thích đi, năm đó thật sự anh không có bán em, anh cũng không biết lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này nhất định anh sẽ đi điều tra cho rõ. Vô Song, em chờ anh. Kiều Lệ Vũ vẫn không quan tâm đến Đông Bắc Hải, lòng như lửa đốt giải thích với Vô Song. Đôi mắt sâu thẳm của Đông Bắc Hải nhìn anh ta, môi mỏng nâng lên một nụ cười lạnh. Muốn cô ấy chờ cậu cái gì? Âm lượng của anh không cao nhưng lại đủ khiến cho người ta kinh sợ, tóc gáy lạnh dựng thẳng. Tam thiếu gia. Tô Lộ nắm tay Kiều Lệ Vũ thật chặt, ý bảo anh đừng nói nữa. Kiều Lệ Vũ liếc mắt nhìn Đông Tam thiếu, không nói chuyện nữa. Anh không nói lời nào cũng không phải là vì sợ anh ta, tại sao lại muốn anh nhắc lại cho anh ta nghe? Đôi mắt sâu của Đông Bắc Hải càng âm u hơn, giống như một cái giếng đen làm người ta không thể đoán được. Anh đưa tay nâng cằm dưới của Vô Song lên, hơi nghiêng thân hình cao lớn xuống, dịu dàng cười nói: "Em không có nói cho người khác biết, em là người phụ nữ của anh sao?" "Em..." Anh hôn lên môi của cô, dùng hành động bá đạo để tuyên cáo cô là của anh. Vô Song kinh ngạc đến nỗi chưa kịp lấy lại tinh thần thì anh đã buông môi của cô ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Kết thúc cuộc học gặp mặt rồi nhỉ? Anh thấy cũng có rất nhiều người ra đi, vậy chúng ta cũng đi thôi." Vô Song còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã bị dắt đi rồi. Hai người con gái có chút háo sắc mà nhìn Đông Bắc Hải, mắt toàn bong bóng, thân đẹp trai. Kiều Liễu Vũ lại bày ra vẻ mặt đau thương, nắm chặt quả đấm, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Thư Yên. Anh muốn biết rõ 9 năm trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa lên xe thì Đông Bắc Hải hóa thân thành cầm thú, đè Vô Song ở chỗ ngồi phía sau, hồn hít điên cuồng. Vô Song hít thở không được mà kêu rên lên, nắm chặt áo sơ mi của anh, mà anh thì vẫn tiếp tục cướp đoạt, tay vươn vào trong tì sớt của cô, xoa cái lưng trơn mềm của cô. Tay nắm chặt quần áo anh, nện mấy cái vào ngực anh mới buộc phải nhả ra, ôm lấy cô đang tức giận thở hổn hển. "Anh, sao anh lại đến? Không phải là ngày mai mới trở về sao?" Vừa thở dốc Vô Song vừa hỏi. "Nhớ em à, cho nên trở về trước một ngày. Anh sẽ không nói cho cô biết trong nhà có gián điệp nhỏ." "Vậy sao anh biết em ở chỗ này? Còn biết là cuộc họp gặp mặt bạn học?" Vô Song rất nghi ngờ. "Muốn điều tra em, còn không đơn giản." Đông Bắc Hải cũng che giấu rất cẩn thận. "Anh phái người theo dõi hành tung của em." "Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì mà theo dõi, là bảo vệ." "Còn không phải giống nhau sao? Anh đang xâm phạm vào riêng tư của em." "Anh đều thấy hết rồi, làm sao em còn có cái gì riêng tư?" Anh cố ý vặn vẹo lời nói của cô, cúi đầu bật cười. "Lưu manh." Một bàn tay trắng hồng đánh vào ngực của anh giống như gãi ngứa, lại bị bàn tay to lớn của anh cầm lấy. Anh ngậm một ngón tay của cô vào trong miệng. "Hắn cũng là bạn học cũ của em." "Không phải." "Anh thấy cũng không giống, hắn ít nhất cũng lớn hơn em 10 tuổi." "Người ta nào có già như anh nói vậy? Người ta chỉ lớn hơn em 2 khóa thôi." "Mới lớn hơn em có 2 khóa mà đã già như vậy? Ai, anh còn tưởng rằng em có luyến phụ tình kết, cuồng yêu cha." "Vậy ý của anh là bộ dạng anh cũng giống như cha em hả?" Vô Song vốn là muốn nói một câu thay Kiều Lệ Vũ, lại không lường được trong lời nói đó lại chứa nhiều mập mờ. Đồng Bác Hải ngẩn ra, chợt hai người đều sợ kịp phản ứng với lời này. Vô Song đỏ mặt, cô tuyệt đối không có ý thừa nhận mình thích anh, nhưng lại vì một tự yêu nên cứ như vậy mà cho rằng xong rồi. Trong lòng hồi hộp, nhưng người nào đó lại lấn người lên hôn cô lần nữa. "Được rồi, anh không cần phải tiễn em tự mình gọi xe về." Kiều Lệ Vũ đưa Tô Lộ ra ngoài cửa lớn Hoàng Thành KTV, sau đó chuẩn bị đưa cô ấy trở về, thì lại bị Tô Lộ ngăn cản. Anh nhìn cô, cũng không cố chấp nữa, chỉ là nhàn nhạt nói câu cảm ơn. Cảm ơn hôm nay cô đã phối hợp diễn và đùa giỡn với anh. "Không cần cảm ơn em, chỉ là em cũng muốn nôn ra một ngụm của năm đó." Tô Lộ cười cười. "Kiều Lệ Vũ, cho tới hôm nay em vẫn không hiểu, rốt cuộc thì anh thích Trúc Vô Song ở điểm nào?" Kiều Lệ Vũ nhìn cô, không trả lời cô vấn đề này, bởi vì anh cũng không rõ mình thích Vô Song ở điểm nào. Diện mạo của Vô Song so với Tô Lộ thì tuyệt đối không phải là xuất chúng. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt to thì Tô Lộ cũng có. Tô Lộ lại thời thượng, có khí chất, mà những thứ đó thì Vô Song tuyệt đối không có. Cho nên nếu so hai người với nhau, chỉ cần không phải người mù thì đều sẽ thích Tô Lộ. Nhưng Kiều Lệ Vũ lại thích Vô Song. Anh thích cô ấy ngốc nghếch, thích cô ấy ngượng ngùng, lại thích nụ cười sáng lạng như hoa sơ chi của cô ấy. Nếu như nói lý do thích cô ấy, vậy những thứ này chính là lý do anh thích cô ấy. Thấy anh không trả lời được câu hỏi của mình, cô lại đổi một câu hỏi khác. Nếu như không có Trúc Vô Song, anh sẽ thích em chứ? Sẽ không. Kiều Lệ Vũ thậm chí không chút do dự. Là em có chỗ nào không tốt sao? Ánh mắt của Tô Lộ trượt lóe ở dưới ánh đèn. Anh lắc đầu. Không phải vậy, Lộ Lộ, em rất tốt. Em rất tốt. Vậy so với Trúc Vô Song thì sao? Cô vẫn nghĩ không ra là mình có điểm nào mà bại bởi Trúc Vô Song. Trước kia không có cơ hội hỏi, lần này cô muốn hỏi rõ ràng. Kiều Lệ Vũ im lặng, giữa các cô căn bản là không có thể so sánh được. Tô Lộ cười, cười đến thê lương. Lệ Vũ, anh biết không, tàn nhẫn lớn nhất của đàn ông là đừng quá mức thành thật. Ngay cả lừa gạt em anh cũng không muốn, có thể thấy được cái giá mà những năm kia em trả ra, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng để ý đến một chút.

không mệt à? Để luyện công buổi sáng đã. Kéo tay của cô xuống, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của Vô Song. Mặc dù anh đã hôn cô rất nhiều lần, nhưng kỹ thuật hôn của Vô Song vẫn ngây ngô như cũ. Mỗi lần anh hôn cô triền miên thì cô đều có vẻ rất luống cuống, không biết nên làm sao để nghênh hợp anh. Luôn là anh hướng dẫn cô từng bước một. Anh dùng lưỡi nhẹ nhàng mở môi của cô ra, để cho anh có thể càng không có chút kiêng kỵ nào mà lấy đi mật ngọt trong miệng cô. Tay của anh chẳng biết lúc nào đã mở cúc quần của cô, cởi quần của cô xuống, tay dừng lại ở vùng đất thần bí nhất của cô, dùng đầu ngón tay khơi lên từng trận vui thích, càng khiến cho Vô Song ý loạn tình mê, không ngừng ngọ nguậy thân thể, muốn lấy được nhiều hơn. Cô theo bản năng ngọ nguậy, hình như cũng khiến cho anh mất khống chế. Anh cuồng dã lột áo cô ra, không khí lạnh lẽo đánh úp tới da thịt, nhất thời xua tan khó chịu cùng nóng gian xa lạ ở trên người Vô Song. Ý thức thanh tỉnh vài phần nên cô mờ mịt mở mắt. Thấy quần đã bị anh cởi ra, cô đỏ mặt lên nghiêng đầu đi. Nhìn anh. Đông Bắc Hải một tay chống giường rồi nghiêng đầu của cô qua, muốn cô nhìn anh. Nhớ, chỉ có anh mới chính là người đàn ông của em. Vô Song cũng không có ngẫm nghĩ ý trong lời nói này của anh, chỉ ngượng ngùng nhìn anh, gương mặt đỏ ửng lên. Đông Bắc Hải tà khí nhéo môi một cái, tàn không muốn chết, cúi người cắn vành tai mẫn cảm của cô. Vô Song cắn một đầu ngón tay, nhắm hai mắt lại. Kêu lên, anh ở bên tai thì thầm, nhưng Vô Song không muốn. Ngoan, kêu lên, không ai nghe đâu. Anh dụ dỗ cô, nhưng Vô Song vẫn không muốn. Thật là kiên cường. Anh lại thích vẻ kiên cường này của cô. Anh dừng lại, khiêu khích chọc lên dây thần kinh cười trên eo thon nhỏ của cô. Vô Song nhột đến nỗi phải nở nụ cười, uốn éo người hỏi. Đồng Bắc Hải, anh làm gì đấy? Nhột quá à? Biết nhột thì kêu ra đi. Anh thích nghe tiếng riêng gì của cô. Anh thật bị ổi. Em mới biết. Anh không lấy làm hổ thẹn mà ngược lại còn lấy làm kiêu ngạo. Mau dừng lại. Em kêu thì anh dừng lại. Đồng Bắc Hải, đừng làm rộn, thật sự rất nhột mà, khó chịu lắm. Em nghẹn cũng không khó chịu sao. Anh ngừng lại tiến sát vào cô lần nữa, chóp mũi trống lên trên cô, mày rậm nhíu lại nói. Vô Song nháy mắt nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi lung tung nói. Em xấu hổ. Giọng nói kia chính cô cũng cảm thấy quá yếu ớt. Đứa ngốc, cái này thì có cái gì mà xin lỗi, kêu ra đi. Anh cười cười cưng chiều, chạm nhẹ môi cô một chút, rồi hôn lên cổ của cô. Vô Song nhắm mắt lại đang suy nghĩ. Nghĩ, vẫn là không cần. Truyền hình đưa tin mới nhất, sáng sớm hôm nay khoảng 7 giờ, ở khu vực Phục Hưng có một cô gái rơi lầu bỏ mình. Theo cảnh sát kiểm nghiệm sơ bộ về cái chết của cô gái này, thì cô gái này trước khi rơi lầu từng bị nhiều người xâm phạm, đây rất có thể chính là nguyên nhân khiến cô ấy nhảy lầu. Chúng ta được biết cô gái này đã chết này họ Tô, tên một chữ Lộ, trước khi chết có làm ở trong câu lạc bộ Đại Thế Giới. Tô Lộ. Vô Song bỗng nhiên mở to mắt, ống kính TV vừa đúng lúc hướng về phía Tô Lộ, mặt mũi của cô ấy còn kinh khủng hơn quỷ, vết thương trên mặt, tóc cũng lộn xộn lung tung, tóm lại tướng chết rất thảm. Tại sao có thể như vậy? Tối ngày hôm qua cô ấy còn rất tốt mà, sao lại đột nhiên chết chứ? Sao thế? Phát hiện cô không chăm chú nên Đông Bắc Hải ngẩng đầu lên hỏi. Bắc Hải, em có việc phải đi ngay lập tức. Vô Song hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vội vàng nói. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Bây giờ em không có thời gian giải thích với anh, tóm lại là chuyện hết sức khẩn cấp. Vô Song muốn đứng dậy lại bị anh đè xuống. Anh không vui nói. Bây giờ em đi thì anh làm sao đây? Bây giờ anh như là tên đã lắp vào cung, tiến thoái lưỡng nan. Đi vào tắm nước lạnh đi, hôm nào em đền lại cho anh. Rốt cuộc là chuyện gì? Muốn anh nhịn thì phải có lý do, nếu không anh kìm nén cũng không có chỗ oán. Vài ba lời nói thì không rõ ràng, trở về em sẽ từ từ nói cho anh biết. Cô đứng dậy bảo Đông Bắc Hải tránh ra. Cô nhặt quần áo ở trên đất lên mặc vào, rồi sau đó quay đầu chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Đông Bắc Hải đen giống như là không có chiếm được khoản nợ vậy, ngồi ở trên giường cũng không nhúc nhích mà nhướng chân mày nhìn cô. Vô Song quay người lại, quỳ gối lên trên giường ôm cổ của anh, lần đầu tiên chủ động dâng tặng nụ hôn. Hai người triền miên một lát, Vô Song buông lỏng tay ra rồi nhắc nhở anh. Nhớ ăn điểm tâm. Ừ, anh gật đầu. Em cũng trở về sớm một chút. Ừ. Vô Song đứng dậy rồi rời đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Đồng Bắc Hải không yên lòng nên cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường gọi. Giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của cô ấy rồi báo cáo với tôi. Vô Song gọi xe đi tới nhà Thư Yên. Mở cửa là bà Trương, người giúp việc già. Nhìn thấy Vô Song bà cũng không nhận ra được nên hỏi. Tiểu thư, cô là... Bà Trương, còn là Vô Song. Vô Song cười cười với bà Trương. Bà Trương dò xét quan sát cô mấy lần rồi chợt kinh hô. "Là Trúc tiểu thư à? Nhiều năm không gặp như vậy, cuộc sống của cô tốt chứ? Cô thật đúng là nữ đại biến 18 lần, càng ngày càng đẹp." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net